khí thiếu tu tiên. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 23, đoạt sinh ý. Cầu cành ô liu. Chương số lượng từ 1525, đổi mới thời gian 18/07/1110/19. Một bao đại bạch thỏ kẹo sữa bỗng nhiên từ trên bàn rớt đến trên mặt đất. Xé mở phong khẩu, có mấy viên rơi rụng bên ngoài. Cao Hàn đem đại bạch thỏ kẹo sữa nhặt lên tới. Trong đầu không tự chủ được hiện lên kia trương phong hoa tuyệt đại mặt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Sống hai đời, chưa từng có như vậy thường xuyên nhớ tới một nam nhân khác. Hơn nữa là một cái chỉ có gặp mặt một lần nam nhân. Cao Hàn nhìn trong tay đại bạch thỏ kẹo sữa. Có lẽ là bởi vì này bao kẹo sữa đi. Mỗi lần nhìn đến liền sẽ không tự chủ được nhớ tới đối phương. Còn có hắn gương mặt kia. Cần thiết thừa nhận, nam nhân kia là hắn hai đời tới nay gặp qua đẹp nhất. Cao Hàn thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nguyên chủ diện mạo đã thực không tồi. Có hắn đời trước 6 phần tương tự, chính là đường cong quá mức mềm mại. Không có hắn nguyên tướng mạo anh tuấn soái khí. Kỳ thật phía trước hắn thì ăn qua một viên. Đệ nhất cảm giác đó là nãi vị thực nùng. Không mềm cũng không ngạnh, cũng không phải thực ngọt. Sẽ không cảm thấy nị, nhưng là hắn vẫn cứ không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Làm nam nhân kia nhớ mãi không quên. Lắc lắc đầu, Cao Hàn đem đại bao kẹo sữa thả lại trên bàn. Dư lại mấy viên giải rác kẹo sữa nhét vào trong túi. Ra cửa, lão quán chủ, béo quán chủ cùng gầy quán chủ ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Không lâu trước đây mới lấy khách hàng thân phận tới nơi này cố vấn Cao Hàn. Chỉ chớp mắt, đối phương liền bày trương đồng dạng cái bàn. Mặt trên treo đồng dạng tự. Đánh vỡ bọn họ người sắt tam giác, trở thành nơi này cái thứ tư tu bổ pháp khí quán chủ. Tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi là khí sư a. Gầy quán chủ một mở miệng đó là ý vị thâm trường ngữ khí. Ánh mắt quái dị nhìn Cao Hàn. Có thể tu bổ pháp khí khí sư, đều là có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Bởi vì bọn họ luyện khí nhiều. Giống Cao Hàn như vậy tuổi trẻ khí sư. Còn chạy tới nơi này đoạt bọn họ bát cơm. Vậy hiếm thấy. Ân, Cao Hàn chiều bọn họ gật đầu. Khách khí nói, lần đầu tiên ra cửa làm buôn bán. Thỉnh nhiều chỉ giáo. Cao Hàn đem mang đến đồ vật đặt tới quầy hàng thượng. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật. Liền một khối thuyết minh thẻ bài. Liền không có. Hảo thuyết hảo thuyết. Lão đệ tuổi còn trẻ ra tới làm này một hàng. Cũng là không nhiều lắm thấy. Béo quán chủ cười tủm tỉm mà nói. Hảo cái gì nha, tới chỗ này bày quán. Cũng không phải là ai lớn lên soái, ai liền có sinh ý, gầy quán chủ lắc đầu. Làm tu bổ khí sư này một hàng. Quan trọng nhất không phải mặt, mà là tuổi. Tuổi càng lớn, khách hàng càng tin tưởng ngươi. Nói như vậy, ngươi sinh ý kém cỏi nhất. Cao Hàn nói, gầy quán chủ, ha ha. Lão đệ lời này nói rượu a, lần đầu tiên nhìn đến Lý huynh bị nghẹn. Này biểu tình, thật làm người dư vị vô cùng. Béo quán chủ mừng rỡ thẳng chụp đùi. Lão quán chủ đáy mắt cũng có một tia ý cười. Hảo, đừng hù dọa tiểu bằng hữu. Bất quá Lý đại nói rất đúng. Này một hàng xác thật không đơn giản như vậy. Ngay từ đầu có lẽ có thể lừa dối được người. Cuối cùng vẫn là muốn dựa thật bản lĩnh. Ở ba người trong mắt, cũng không cảm thấy Cao Hàn có cái gì thật bản lĩnh. Lúc sau mấy ngày, Cao Hàn cũng xác thật cảm nhận được không người hỏi thăm tiêu điều. Ngày đầu tiên, tới người đều là lão khách hàng, giống nhau thẳng đến phía trước vì bọn họ phục vụ quá quán chủ. Ngày hôm sau, rốt cuộc có người qua đường lại đây dò hỏi, nhưng là nhìn đến Cao Hàn lạ mặt lại tuổi trẻ bộ dáng. Cơ bản không có ôm quá lớn tín nhiệm. Vừa nghe Cao Hàn cái gì đều có thể tu. Quay đầu liền đi tìm mặt khác quán chủ. Gầy quán chủ còn cười nhạo hắn. Theo chân bọn họ đoạt sinh ý, hắn còn nộn đâu. Ngày thứ ba, cuối cùng có một cái gì cũng đều không hiểu. Thật đúng là chỉ xem nhan giá trị nữ sinh đi vào Cao Hàn quán trước. Đỏ mặt dò hỏi hắn có thể hay không tu nàng pháp khí. thẳng đem lão quán chủ ba người xem ngây người. Nguyên lai thật sự có người chỉ xem nhan giá trị. Cái dạng gì pháp khí? Ta muốn trước nhìn xem. Cao Hàn mặt không đổi sắc hỏi. Nữ sinh lấy ra chính mình pháp khí đưa cho hắn. Cao Hàn tiếp nhận pháp khí. Dùng linh năng điều tra một chút. Một phút sau nói. Ngươi cái này không có gì vấn đề lớn. Đơn giản tu bổ hạ là được. Nữ sinh gật gật đầu. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu cô nương. Ngươi nhưng đừng nghe hắn nói được đơn giản. Pháp khí bị hao tổn. Tu bổ một chuyện nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn chỉ nhìn một phút. Một phút có thể nhìn ra cái gì tới. Còn nói đơn giản tu bổ liền hảo. Ngươi xem hắn như vậy tuổi trẻ. Có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Đừng đến lúc đó ngược lại bồi thượng chính mình pháp khí. Gầy quán chủ biểu tình lạnh lùng mà chen vào nói. Loại này tuổi còn nhỏ khách hàng. Giống nhau đều là của hắn. Nữ sinh đi tìm Cao Hàn tu bổ pháp khí. Rõ ràng là phân đi bổn hẳn là thuộc về hắn khách hàng. Có thể cao hứng đến lên mới là lạ. Nữ sinh sửng sốt một chút. Gầy quán chủ cho rằng chính mình nói dao động nàng ý tưởng. Tiếp theo nói. Đẹp người. Không nhất định bản lĩnh liền cường. Hắn tới chúng ta nơi này bày quán vài thiên. Một khách quen đều không có. Này thuyết minh cái gì? Ta tưởng chính ngươi cũng rõ ràng đi. Cùng với đánh cuộc một phen. Còn không bằng thành thật kiên định làm kinh nghiệm phong phú người giúp ngươi. Lão quán chủ cùng béo quán chủ nhíu mày. Lý đại loại này hành vi trước kia không phải chưa từng có. Nhưng là như vậy đối một cái vừa tới người trẻ tuổi. Rốt cuộc là có điểm quá mức. Bất quá hai người không ra tiếng. Rốt cuộc là người khác sự. Hơn nữa bọn họ cũng có thể lý giải lý đại. Cao Hàn xuất hiện. Đối lý đại uy hiếp lớn nhất. Bởi vì hắn khách hàng nhiều là người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi là nhất không ổn định khách hàng đàn. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.